Trang Đắc xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 78 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu đã không có ý định gạt người thì dĩ nhiên phải ứng chiến một cách đường đường chính chính. Nói cách khác, Phương Thốn thật sự muốn luyện một món binh khí có thể so cao thấp với luyện thần sơn. Nghe được câu này, nét mặt của Mạnh Chi Tuyết cũng dần dần lộ ra biểu cảm giống như những người kia. Sao có thể như vậy được? Không có gì là không thể. Chờ cho đám người Mạnh Chi Tuyết, Mộng Tình Nhi và Vũ Thanh Ly đã chấp nhận việc mình thật sự muốn luyện một món binh khí tốt, có suy nghĩ so sánh cùng luyện thần sơn, cũng chờ đến khi hai người Hạc Chân Trương cùng Vân Tiêu lấy pháp lực tống hơi rượu ra, thực sự tỉnh táo trở lại. Lúc này Phương Thốn mới mời mọi người ngồi xuống, đốt một chậu than, phía trên đặt một bầu rượu ấm, vừa chia nhau uống vừa cười hỏi. Nếu như thật sự muốn luyện một binh khí tốt, thì cần cái gì? Đám người nghe lời này, lời nói đến bên miệng muốn nói quá nhiều, nhưng lại quấn chen làm một chỗ, nói không nên lời. Nhiều lắm! Một lúc sau lại là Vân Tiêu trầm giọng thở dài. Phương Nhị công tử, ta cảm thấy lần này Huỳnh rất có khả năng đã thật sự coi thường luyện thần sơn. Trận này đánh cược... Nói xong lại chỉ lên bầu trời, rồi nói tiếp. Huỳnh có thể thắng lão kinh viện là chuyện trong dự liệu của chúng ta. Nhưng đấu binh khí với luyện thần sơn thì không đơn giản là như vậy. Cho dù là binh khí đơn giản, cách thức luyện chế phức tạp hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Luyện thần sơn bọn họ bắt đầu từ lấy quặng, luyện kim... Đã có bao nhiêu đại sư cấp công tượng, tầng tầng chọn lựa, lại có bao nhiêu luyện binh chi đạo, chìm đắm cả một đời tâm huyết. Công lực đã đạt đến cảnh giới đại sư, mây trôi nước chảy, còn có bao nhiêu thế hệ tương truyền, có học thức đứng đầu về luyện khí, cũng đã lĩnh hội qua linh kinh, lại tính cả yếu tố nước, lửa, gió, thiếu một thì lập tức sẽ không đủ. Hắn tinh tế đếm lấy, đến mỗi một điểm, mấy người đi theo bên cạnh liên tục gật đầu. Cuối cùng Vân Tiêu thở dài nói. Ta chưa từng hoài nghi Phương gia các huynh đều là thiên tài. Cho dù là về sau ta cùng Lệnh Tôn uống rượu nói chuyện, ta cũng biết huynh là làm việc vô cùng chắc chắn. Nhưng lúc này ta vẫn muốn nói, chuyện huynh muốn làm thực sự quá không thể tin được. Cho dù huynh là người có thiên tư bằng trời, cũng đừng hòng trong một tháng đã có thể luyện ra được binh khí đấu với luyện thần sơn, chứ đừng nói là vượt qua. Bên người có mấy cái đầu lại cùng liên tục gật. Cho nên sắc mặt Vân Tiêu hơi có chút chần chừ. Ta thực sự không hiểu vì sao huynh muốn đi đường này. Phương Thốn nghe đến đó cũng cười lên, nói: có lẽ là bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể thắng được. Vân Tiêu kinh ngạc: đó sao có thể? Nếu để ta nói lúc trước, thời điểm bọn họ tìm huynh phẩm đao, tùy tiện nói hai câu chẳng phải thành rồi sao? Thật sự làm như vậy, công tử sẽ thua. Lúc này tiểu hồ ly ở một bên nhỏ giọng nói, rất nhiều người đã chuẩn bị cãi lại người. Vân Tiêu liếc mắt, xem xét tiểu hồ ly một chút, cười. Người còn nhỏ, nào hiểu được cái gì chân lý nơi tay, thiên hạ của ta có đạo lý. Tiểu hồ ly không vui nhếch miệng. Bạch mã có phải là con ngựa màu trắng không? Vân Tiêu sửng sốt một chút. Đây là lời nói quỷ quái gì? Đương nhiên là ngựa. Tiểu hồ ly khinh thường nói. Bạch mã không phải là ngựa, ngựa chỉ là hình dạng đồ vật gọi là ngựa. Màu trắng chỉ chính là nhan sắc, gọi là trắng. Nhan sắc gọi là trắng, cộng thêm hình dáng gọi là ngựa, so với ngựa trước đó không giống nhau, cho nên bạch mã không phải là ngựa. Vân Tiêu lập tức mở to hai mắt nhìn. Là ta còn không có tỉnh rượu, hay là con hồ ly này bắt đầu nói mê sảng rồi? Tiểu hồ ly lập tức nổi giận nhìn xem hắn. Lát nữa sẽ tranh cãi với hắn cho tốt. Phương Thốn cười, cắt ngang tiểu hồ ly, nói với Vân Tiêu. Lại nói chuyện binh khí. Trước đó lời nói của huynh đều chứng minh ta không luyện ra được binh khí, có thể đọ sức cùng luyện thần sơn. Vân Tiêu gật đầu. Phải. Phương Thốn nhẹ gật đầu. Nói, huynh nói luyện thần sơn tập trung đầy đủ thiên hạ, đệ nhất đẳng đại sư luyện khí. Những đại sư luyện khí này đều không phải một ngày là có thể học được. Vậy ta muốn hỏi một câu, lẽ nào dưới gầm trời này, thật tất cả đại sư đứng đầu đều đã vào luyện thần sơn? Vân Tiêu nghiêm túc suy tư một chút, lắc đầu nói, dĩ nhiên không có khả năng, trên thực tế vẫn có thật nhiều luyện khí sư không hợp nhau với luyện thần sơn, thậm chí tranh danh. Lần Quốc có Thiên Cơ Đường, Long Thành có Long Viêm Sư, thậm chí là Nguyên Thành của ta cũng có một nhóm bí mật nuôi luyện khí sư. Bọn hắn bình thường thích nhất chính là uống nhiều, rồi lại khoác lác, nói mình lợi hại hơn luyện thần sơn, làm việc ở đây còn cao hơn nửa tháng lương. Phương Thốn cười nói, nếu như thế thì tại sao ta không tính đến việc tìm đại sư luyện khí? Lông mày Vân Tiêu nhíu lại, chỉ có đại sư luyện khí cũng không luyện ra được binh khí tốt. Phương Thốn cười nói, dưới gầm trời này, chẳng lẽ quạng thánh đều đã về luyện thần sơn hay sao? Vân Tiêu đành phải cười khổ nói, huynh đừng tranh cãi việc này nữa, tiền điện cũng sẽ không nói, quạng thánh trên đời này đều là của nhà mình. Phương Thốn lại cười nói, vậy thì không thể nói tìm không ra quạng thánh phù hợp, thậm chí có sẵn tiền kim, nói không chừng đều có. Vân Tiêu nghe ra hắn giống như là không có nói đùa, sắc mặt cũng lập tức trở nên càng thêm nghiêm túc. Một hồi lâu mới nói, huynh đừng nói với ta, huynh thật sự đang suy nghĩ những chuyện này. Ta không nói với huynh những cái gì đơn giản nhất như tiên kim, quạng thánh, địa hỏa, phong thủy, vân vân. Ta chỉ là cùng huynh bàn về chuyện luyện thần sơn nhiều thế hệ tương truyền các loại bí pháp, thậm chí từ bên trong thuật đúc khí, ngộ ra ý nghĩa chân chính của trời đất. Huynh sò thế nào? Đây chính là vấn đề ta muốn nói. Phương Thốn chậm rãi đứng lên, nói khẽ. Một chút bí pháp rèn kỹ, ngoài ra sẽ không thiếu nhóm đại sư luyện khí, thậm chí còn phong phú hơn cả luyện thần sơn. Cũng khó nói, mà bàn về cái gì ý nghĩa chân chính của trời đất, tiền phong đạo uẩn. Như vậy ta muốn nói cũng chỉ có một câu thôi. Bây giờ ta gia nhập Lão Kinh Viện cũng đã được 4 tháng rồi. Hắn vừa nói, vừa cũng giống như không thể che hết ý cười. Mà trong khoảng thời gian 4 tháng này, ta không có nửa phần lười biếng. Tinh thần đại đạo kinh lại cùng học linh, thuật, cây cỏ, hồn, võ, sách, đẳng, cấp ấn chứng với nhau. Phát hiện càng học càng nhanh, càng học càng sâu. Cho nên vẫn luôn học được như bây giờ. Thật ra ta phát hiện mình đã có một chút. Nói như thế nào đây? Bốp một tiếng, Phương Thốn nói, học đến đỉnh rồi. Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, việc này, Vũ Thanh Ly, Tiểu Hồ Ly, học đến đỉnh rồi. Vân Tiêu một hồi lâu mới phản ứng lại, ánh mắt cổ quái nhìn Phương Thốn. Nếu như ta nói là nếu như, huynh là đệ tử đích thực của Lão Kinh Viện. Sau đó huynh đang ngồi trước mặt một nhóm tọa sư, nói với bọn họ huynh dùng thời gian 4 tháng, lĩnh hội đại đạo kinh. Không, không cần phải nhắc tới 4 tháng, chỉ cần nói huynh đã lĩnh hội đại đạo kinh, đạt đến đỉnh cao. Huynh có biết kết quả là gì không? Hắn hít sâu một hơi nói tiếp, nhóm tọa sư sẽ lập tức bả tai huynh. Hơn nữa là tất cả tọa sư thầy phiền đánh. Cho nên ta cũng không tính nói cho bọn hắn. Phương Thốn cười nói, ta dự định sẽ trực tiếp để bọn hắn nhìn thấy. Mà luyện thành công binh khí này chính là bước đầu tiên ta để bọn họ nhìn thấy. Bất luận người ngoài thế nào, lúc này Phương Thốn đã định ra kế hoạch này, thiên địa tứ phương đều gió nổi mây phun. Lân Thành, ở một chỗ sâu nào đó biển lửa liên miên trăm dặm, cố tình đặt một tòa ốc xá kim khí đổ bê tông. Bên trong bỗng nhiên nghênh đón một vị khách nhân lạ lẫm, người này toàn thân da trắng nõn, ăn mặc bất phàm. Nhìn tu vi thì không cao, nhưng bất luận là binh khí đeo trên người hay là điều khiển pháp chu mà đến, tất cả đều là vô cùng tinh mỹ, lộng lẫy, lộ ra thân phận phi thường, không thể khinh thường. Sau khi nghe xong ý đồ đến đây của người này, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Cơ Đường, người đã thoái ẩn mấy chục năm, chỉ là một lòng lĩnh hội thần kỹ, lại không còn động truy làm người rèn binh, dùng ánh mắt cổ quái, nhìn về phía người này, nói, Ta gặp ngươi là bởi vì ngươi tặng lễ gặp mặt thực sự quá quý giá. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi. Chỉ dựa vào ngươi tới nói một câu như thế, lập tức muốn để lão phu bôn ba vạn dặm cùng ngươi đi một chuyến đến Triều Ca. Đối phương nghe xong chỉ là cười gật đầu. Tên hỗn xược từ đâu đến đây? Đệ tử bên cạnh sớm đã kìm nén không được, mắng. Ngô Sư Tổ chính là một trong tứ đại luyện khí tông sư của thiên hạ. Trong quá khứ, Luyện Thần Sơn đã từng đến mời Sư Tổ, nhưng ngài đều không muốn phản ứng. Người này chỉ tới nói miệng mấy câu, đã muốn mời một trong bốn đại tông sư đi. Người đến khẽ khẽ lắc đầu, nói. Các ngươi hiểu lầm rồi, ta đến đây không phải mời một trong bốn đại tông sư. Hắn cười rồi đem một chương danh mục quà tặng đẩy lên trước mặt vị đại tông sư này. Ta muốn mời là bốn người các ngươi. Người vị đại tông sư kia nhất thời phẫn nộ, thuận thế nhìn lướt qua danh mục quà tặng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm không rời. Thật lâu sau, hắn đưa tay ra, ngừng lại ánh mắt muốn nổi giận, thản nhiên nói. Thu dọn đồ đạc, đi theo Đông gia cùng khởi hành. Đệ tử, dạ được. Tiểu quốc Câu Trần lấy khai thác quặng thánh làm căn cơ lập thế, cũng nghênh đón một người nữ tử mặc áo đỏ. Nàng cười nhẹ nhàng ngồi ở bên trên chủ tọa của người ta, uống trà của người ta, liếc trộm phu quần tuấn tú của người ta. Nhìn đến mức khí vị đương gia phu nhân nổi trận lôi đình, tức giận nói. Người cứ tới như vậy, mở miệng lập tức muốn mua thần kim tổ truyền của Nam Cung gia chúng ta. Người hiểu lầm rồi, nữ tử áo đỏ cười ha hả nói. Ta không phải muốn mua thần kim của các ngươi, ta là muốn mua lại quặng thánh của các ngươi. Nếu như giá cả thích hợp, vị phu quân này của ngươi... Mấy câu vừa ra khỏi miệng, nghe được những lời này, đôi đạo lữ trợn tròn cả mắt. Vị phu quân kia càng là trong mắt loạn chuyển. Bỗng nhiên nữ tử áo đỏ ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói. Lão nương không phải loại người như vậy, ta đối với công tử là trung thành tuyệt đối. Nói dứt câu, một đạo truyền âm bay vào tai vị phu nhân kia. Vị đương gia nương tử sắc mặt đều trở nên căng thẳng lên. Thật cho nhiều như vậy. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng cười gật đầu, một bộ dạng giàu có hào phóng, bày ra tư thế chẳng qua, chỉ là nhổ cọng lông chân mà thôi. Nếu quả thật có thể bán nhiều như vậy. Vị đương gia nương tử, mặt mày ửng hồng. Vậy ta còn liều mạng mình ở cái chỗ chết tiệt này làm gì? Ta còn đau khổ cả ngày, chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cần phu quân công phu trên giường còn không được làm cái gì? Ta đi Triều Ca không tốt sao? Nói xong hung hăng cắn vào một cái. Nếu người thật sự cho như vậy, vậy tất cả đều là của ngươi. Tên phu quân này cũng có thể xem như vật tặng kèm cho ngươi. Tin tức Phương Thốn khiêu chiến Luyện Thần Sơn không lâu sau đã khuấy động sóng to gió lớn ở Triều Ca. Ngay sau đó, lại có một tin tức chấn động hơn được truyền vào Triều Ca, khiến cho toàn bộ dân chúng của Triều Ca đều cảm thấy thỏa mãn sâu sắc, nguyện vọng ăn dưa xem kịch hay của mình. Việc đầu tiên chính là tứ đại luyện khí sư đi vào Triều Ca. Tứ đại luyện khí sư này tất cả đều là những bậc thầy luyện khí sư hàng đầu của vương triều đại hạ. Ở một mức độ nào đó mà nói, bọn họ đều không thua kém gì tông sư của Luyện Thần Sơn. Tất nhiên câu nói này cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ xét về thân phận, địa vị và trình độ luyện khí, ngay cả khi họ không ngang bằng với những tông sư của Luyện Thần Sơn, nhưng căn nguyên đó cũng đủ để khiến họ khâm phục những tông sư ấy, thậm chí còn luôn tìm kiếm mọi loại cơ hội để có thể vượt mặt. Mà bởi vì những tông sư của Luyện Thần Sơn này đều phụ thuộc vào tiền điện, là do hoàng tộc khâm định chính thống, vậy nên bọn họ đã rơi vào tình thế bất lợi, rơi vào đường cùng. Họ thường thường đều không muốn đi vào Triều Ca để tránh gây ra những phiền phức không đáng có. Vừa phải ăn quả đắng, lại không chỗ nói rõ lý lẽ. Nhưng bây giờ bốn đại tông sư này lại đồng thời cùng đến Triều Ca. Chẳng những đến, mà còn đi qua đại trận truyền tống của Đại Thần Thành để trực tiếp đi tới. Mà thân là những đại sư đứng đầu, cho dù không phải là chính thống, nhưng ở Triều Ca đương nhiên có rất nhiều bằng hữu thân thiết và những người có quen biết. Khi hay tin họ đến, lập tức không biết có bao nhiêu người vui mừng nghênh đón. Tuy nhiên bốn đại tông sư với thân phận phi thường này lại nghiêm khắc cự tuyệt. Mỗi người chỉ mang theo một đồng nhi để hầu hạ, cung cung kính kính đến trước lối vào lão kinh viện. Phương Nhị công tử đã đứng chờ ở đây từ sớm, ở trước lối vào cửa của lão kinh viện, dựng một chiếc lều bạt, rèm gấm bao quanh. Trên thiên hạ này cũng không có nhiều người dám động thổ ở trước lối vào lão kinh viện, nhưng chỉ có Phương Thốn là có thể. Bởi vì Vân Tiêu đã tận dụng thời gian này đi nói riêng một tiếng với các tọa sư. Càng ngày muốn hắn thắng, hay là muốn hắn thua? Trên đầu các vị tọa sư đầy mây đen, lạnh lùng phất tay áo, cầm lấy đi. Vân Tiêu cười lớn, thuận tay đưa long thạch dùng để mua đất mà Phương Thốn đưa chuyển lại cho lão kinh viện, lại còn nhìn Hạc Chân Trương với ánh mắt, có tiền bạc thì sẽ được tiêu xái. Mà khi bốn đại tông sư đặt chân đến mảnh đất này, họ đã bắt đầu ngày đêm thảo luận với Phương Thốn, chẳng bao lâu lại có một tin tức khác làm kinh động đến vô số người, chính là trăm cân huyền thạch kim thạch ngũ sắc đã được vận chuyển đến trước cổng lão kinh viện. Khi tin tức này được truyền đến, cho dù là nhị đại đệ tử của Luyện Thần Sơn cũng không thể kìm được lòng hiếu kỳ, vội vàng đến xem. Thần thạch trên thiên hạ này cũng đều có danh vọng, cũng đã từng có người hiểu biết kém lành nghề đến bình phẩm về 10 đại luyện khí quạng thánh của thiên hạ. Trước đây, Luyện Thần Sơn dùng để luyện chế một thanh Long Văn Hung Đao, một trong số đó chính là Huyền U Minh Thiết, mà kim huyền thạch ngũ sắc cũng là một trong số đấy, xếp hạng còn cao hơn một chút. Loại quạng thánh này vốn cực kỳ quý hiếm, toàn bộ đại hạ cũng chỉ phát hiện ra một mạch quạng. Hơn nữa nó đã bị khai thác cạn kiệt để luyện thành tiên binh dị bảo, được cất giữ trong tiền điện. Bởi vậy ngay cả Luyện Thần Sơn cũng không tồn tại loại quạng thánh này. Trong truyền thuyết nói rằng đã từng có mấy thần vương của các tiểu thần quốc được tiên đế bàn thưởng, vì thế đã mang chúng trở về coi như bảo vật để trấn quốc. Ai có thể ngờ được Phương Thốn lại có thể mua được một khối lớn. Loại chuyện như này vẫn đang tiếp tục xảy ra. Trong một phòng đấu giá nào đó, có một bình ngọc chân băng dịch quý hiếm được bán đi. Dịch thể này đến từ suối Dạ Nguyên Cửu Ám, đó chính là thứ nước trong nhất thiên hạ này. Nếu dùng để lĩnh hội thủy pháp thì sẽ có thể nhìn ra chân tướng. Nếu dùng để luyện đan thì phẩm chất cực cao. Cho dù không làm bất cứ thứ gì mà chỉ thu thập nó cũng có thể thu hút vô số sự đố kỵ của mọi người. Cho nên, một khi thứ này xuất hiện trong thế gian, giá thầu đã lên đến 100 viên long thạch. Sau đó lập tức có một vị đệ tử của lão kinh viện trả giá 300 viên long thạch để mua chúng về. Khi Hạc Chân Trương đem bình ngọc chân băng dịch này đến chỗ Phương Thốn, hắn ta lại tò mò hỏi, làm cái gì vậy? Phương Thốn đáp, tồi hỏa. Sau đó chỉ vào góc tường, ném nó vào đó đi. Sau đó đột nhiên xuất hiện một đám người quấn khăn quàng cổ da thú. Người nào người nấy thân cao đến 3 trượng. Những tên tráng hán trông rất thô kệch, dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn xếp hàng tới chiều ca. Bởi vì thoạt nhìn những người này thực sự quá uy mãnh, lại như nhờ trận truyền tống đi đến, xuất hiện bất ngờ. Bởi vậy những thành thủ, ngay khi vừa nhìn thấy thì lập tức hoảng sợ, suýt chút nữa báo lên tiền điện, trực tiếp phái binh tới đàn áp. Nhưng ngay sau khi những tên tráng hán này xuất hiện, bọn họ đều thành thạch thật thật, xếp hàng đi tới lão kinh viện dưới sự dẫn dắt của một nữ tử. Trên đường đi, Mộng Tình Nhi tò mò quan sát những người này, nghe nói là bởi vì nhân tộc và man thú đã hợp nhất với nhau, vậy sinh ra một tráng sĩ sức mạnh vô biên. Nàng tặc lưỡi, sau đó tò mò hỏi Phương Thốn, huynh tìm những người này để làm gì? Phương Thốn đáp, rèn sắt. Hắn vừa nói vừa đưa bọn họ đến một quảng trường lớn, mỗi người được phát một cự chùy nặng đến 1000 cân. Hắn nói với họ rằng bước đầu tiên chính là làm quen với trọng lượng của cây chùy này, sau đó luyện tập kiểm soát lực đạo, nên nhẹ thì nhẹ, nên nặng thì nặng, nhưng nhất định phải thu phát tùy ý mới được. Mục tiêu của bước đầu tiên chính là gõ theo tiết tấu hiệu lệnh của tướng quân. Đám man hán này ngu ngơ, có người có gan lớn đi ra hỏi, nghe nói ngươi nuôi cơ mà. Phương Thốn nghe xong lập tức có chút tức giận, tên Lâm Cơ Nghi chết tiệt, ta rõ ràng nói là cho bọn họ 1 ngày 100 lượng bạc tiền công, chẳng nhẽ ngay cả việc này hắn cũng tham lam. Xoay mặt một cái đến trước mặt những tên man hán này, tiền công đã trở thành mỗi ngày một bữa cơm. Hắn tức giận đáp lại, cho các ngươi ăn no. Tuy nhiên Phương Thốn cũng đã rất nhanh chóng nhận ra rằng giao dịch của Lâm Cơ Nghi thật ra cũng không có suy tính quỷ quái gì. Nuôi những man hán này ăn no, quả thật không dễ dàng. Sau đó là mua một lượng lớn xích lôi viêm phù của Lôi gia Tước Thành, được đưa đến đây. Đối mặt với một đại sát khí như này, có người thậm chí còn nghi ngờ Phương Thốn muốn cho nổ tung Triều Ca. Nhưng Phương Thốn chỉ thản nhiên giải thích, cái này dùng để tăng nhiệt độ lò. Ở Tiểu Mãn Quốc có dị bảo Thần Phong Hồ Lô, bị người ta mua 10 cái. Phương Thốn không cần giải thích, mọi người cũng đều biết, ồ, cái này dùng để quạt lửa. Công tác chuẩn bị càng ngày càng phong phú, cứ mỗi một chuyển động đều khiến bách tính Triều Ca được mở rộng tầm mắt. Mà Phương Thốn cũng dường như cố ý muốn cho bọn họ biết, mỗi một cái cọc đều được làm cực kỳ cao cấp. Đó cũng là lúc tin tức lần lượt đánh thẳng vào lòng bách tính Triều Ca, mọi người liền sinh ra rất nhiều nghi vấn, càng tràn đầy mong đợi với chuyện Phương Thốn muốn luyện binh khí gì. Cũng không có ai để ý, trong quá trình này đã không còn nhiều người nghi ngờ suy nghĩ Phương Thốn muốn đấu binh khí cùng luyện thần sơn. Bây giờ bọn họ tò mò một chuyện khác, chính là rốt cuộc Phương Nhị công tử có bao nhiêu tiền. Tiêu tiền nhiều như vậy trong một lần, huynh không sợ người ta nghi ngờ sao? Vũ Thành Ly là người đầu tiên đặt ra câu hỏi này. Không sợ, ta chính là để cho họ biết. Câu trả lời của Phương Thốn cũng rất đơn giản. Vũ Thanh Ly không nhiều lời nữa, xoay người bận rộn làm công việc của mình. Hắn cũng chỉ muốn đảm bảo rằng những việc hiện giờ không phải là do Phương Thốn nhất thời làm, mà là hắn đã sớm cân nhắc từ trước. Trước Phương Thốn, không ai nghĩ luyện một thanh thần binh lại dễ dàng như vậy. Và sau Phương Thốn, cũng rất lâu không xuất hiện điều gì rầm rộ như vậy nữa. Trước đó Phương Thốn đồng ý với luyện thần sơn, một tháng sau sẽ ở cửa ra vào của lão kinh viện, mời mọi người bình phẩm binh khí. Nhưng cho dù hắn có là tác giả của vụ việc rầm rộ kia, thì cũng mất phải đến 20 ngày để chuẩn bị. Thẳng đến ngày thứ 20, trên mảnh đất bị lều trại vây quanh, lần đầu tiên có một ánh lửa vọt lên, sau đó lại đến sắc tiên kim phản chiếu trên những đám mây đen dày đặc giữa không trung bao la. Tiếp sau đó, tiếng búa đình tài nhức óc bắt đầu vang lên. Hơn nữa tiếng vang đó vang lên liên tục khoảng 10 ngày. Chỉ khổ cho những học tử của lão kinh viện, đã 5-6 tháng không được phơi chăn, bây giờ ngày nào đi ngủ cũng phải nghe tiếng sắt va vào nhau. Theo lời đồn đại, các học tử của lão kinh viện đã nhao nhao bày tỏ thái độ. Khoảng thời gian đó, tâm đạo của họ đã trải qua một quá trình rèn luyện cực kỳ tốt. Cuối cùng kỳ hạn một tháng cũng đã tới. Bốn vị trưởng lão và 8 đại đệ tử của luyện thần sơn do binh chủ dẫn đầu, trong tay cầm binh khí đã được luyện từ một tháng trước. Sau đó trong một tháng này, dùng tất cả những biện pháp gia tăng sức mạnh của trời đất vào Sơn Hà Đao, chậm rãi đi về phía lão kinh viện. Đi cùng bọn họ, còn có vô số người hiểu chuyện ở Triều Ca. Lão kinh viện đã lâu lắm rồi, không được náo nhiệt như này. Đám đông ở cổng gần như kéo dài đến 10 dặm, vô cùng nhộn nhịp. Bình thường lão kinh viện vốn thích sự yên bình, nhưng lần này lại không đuổi người đi, bởi vì mấy đại tọa sư cũng đi xem sự náo nhiệt. Nếu không đi xem náo nhiệt, thì trong lòng bọn họ còn sốt ruột hơn. Phương Nhị công tử, thời hạn một tháng đã đến, luyện thần sơn của ta đã đến nơi hẹn. Binh chủ của luyện thần sơn cùng với Thương Tiên Sinh và mấy vị trưởng lão khác chậm rãi lướt qua đám đông. Họ đi đến đâu là dòng người tản ra hai bên đến đó. Bước chân của họ lúc này rất nặng nề, sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. Rõ ràng là họ đã nghe về tất cả những gì Phương Thốn làm trong tháng này, vì vậy sự tự tin của họ đã không còn mạnh mẽ như tháng trước. Đến giờ tị mới là thời hạn một tháng, người gấp cái gì? Bên ngoài lều có một lão già ngồi trên ghế trúc bắt chéo chân, quất ống thuốc, chẳng hề để ý cười cười. Minh chủ nhìn lão già này, thần sắc không có nửa phần kiêu căng, trầm giọng nói. Toái tận thần binh Tiết Tiên Sinh, luyện thần sơn của ta trước sau 3 lần, đã mời ngài rời núi, ngài vẫn không để ý. Ta không ngờ được bây giờ ta đấu binh khí ở luyện thần sơn, ngài lại tới. Là người nghĩ nhiều rồi. Vị Tiết Tiên Sinh kia chính là một trong 4 đại tông sư, cười khà khà đáp. Lão nhân gia ta không kiêu ngạo như người luyện thần sơn các ngươi, bày ra cao quý như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là một người thợ thủ công, nhận tiền giúp người ta luyện khí, là lẽ hiển nhiên. Mà bốn người bọn ta không quen biết nhau, khó khăn lắm mới cùng nhau luyện thứ đồ chơi nhỏ này. Cũng coi như là... Người binh chủ kia vừa nghe xong, sắc mặt đã căng cứng. Tiết tiên sinh lại đột nhiên cười rồi nói. Đừng căng thẳng, thật ra bọn ta luyện khí cũng rất bình thường. Biểu tình trên gương mặt binh chủ vẫn còn rất nghi hoặc. Vị tiết tiên sinh này lại tiếp tục nói. So với yêu cầu của chủ nhân, bình phôi chúng ta luyện ra cũng chỉ tính là bình thường. Nhưng đối với luyện thần sơn của các người mà nói, có lẽ rất không bình thường. Chủ nhân, bình thường. Trong câu nói của tiết tiên sinh chỉ có duy nhất hai chữ. Điều này khiến cho binh chủ của luyện thần sơn không được thoải mái. Vào khoảnh khắc đó, trong lòng hắn thậm chí rất khó chấp nhận. Kể cả lúc bình thường, hắn lúc nào ngoài miệng cũng hay mắng, nhưng trong lòng cũng xem ông ta là một đại tông sư giống như mình. Sao ra mặt lại dày đến như vậy? Mở miệng một tiếng gọi chủ nhân, thật sự coi mình là người làm sao? Hơn nữa, lúc bốn người cùng chung sức luyện ra những đồ vật kia, mỗi một người tuyệt đối không dám có ý khinh thường chút nào. Cho dù là do bốn người họ cùng luyện ra khối binh khí, bốn người bọn họ cũng phải nghiên cứu thật kỹ từng góc của khối binh khí ấy, xem có cái gì không bình thường không. Hơn nữa, một cái nghiên cứu không đến một năm rưỡi, tuyệt đối không dám tùy tiện mở miệng để tránh xảy ra vấn đề gì quá mất mặt. Nhưng thế mà vị Phương công tử này còn ghét bỏ. Hơn nữa bị người ta ghét bỏ thì không nói, bốn lão già hỏa này còn không coi là có chuyện gì. Binh chủ luyện thần sơn rất tin tưởng các binh khí mà nhà hắn chế tác ra, nhưng không hiểu sao lại thiếu lòng tin nghiêm trọng. Về phần những người khác ở xung quanh, họ đều nghe thấy lời nói của vị tiết tiên sinh kia, nhất thời trong lòng mọi người cũng không biết nên nghĩ cái gì. Bốn phía nổi lên những tiếng nghị luận, đám người ở chỗ sâu bên trong cũng có mấy người bắt đầu nói chuyện giao dịch với nhau. Lúc này mọi người vội vàng cầm tấm đá ngọc thạch trong tay. Phải nhân cơ hội trước khi vị Phương nhị công tử nào đó xuất hiện, hạ tỷ lệ của đặt cược này xuống thấp một chút. Còn nếu như thật sự không được, chỉ cần hai nhà này ngang nhau là tốt lắm rồi. Xem ra, vị Phương nhị công tử này cũng thật sự rất nghiêm túc. Cùng lúc đó ở sau lưng một đám người, vài vị tọa sư trong lão kinh viện nhỏ giọng xuống, thương lượng với nhau. Rõ ràng binh khí mà hắn luyện còn chưa biết bóng dáng thế nào, nhưng ở trong mắt mọi người, không còn một người nào dám khinh thường hắn. Nghĩ lại một tháng trước, khi đó không có một ai coi trọng. Ngọc Hành tiên sinh cười sảng khoái. Đúng vậy, khi đó chính các người cũng không coi trọng. Mấy nhà tọa sư khác liếc mắt nhìn ông ta, cười lạnh lùng. Ai là cái người muốn gả đứa cháu gái 8 tuổi nhà mình cho hắn đây? Là ai? Vẻ mặt Ngọc Hành tiên sinh xấu hổ. Không phải là ta muốn gả, là cháu gái ta rất vừa ý khuôn mặt của hắn. Sắp đến giờ rồi, Phương nhị công tử cũng nên xuất hiện rồi chứ. Binh chủ của luyện thần sơn đã hơi mất kiên nhẫn, hắn hừ lạnh, cất cao giọng nhắc nhở. Người nôn nóng như vậy, sao có thể luyện được đồ tốt? Tiết tiên sinh quay mặt nhìn hắn, bày ra bộ dạng không thèm để ý, cũng thuận tiện nhìn thoáng qua mặt trời trên không trung. Sau đó ông ta nhẹ nhàng phát lực, đánh vào cây cột chỗ liều trại, nhìn vào bên trong nói lớn. Chủ nhân, gần đến giờ rồi. Được. Từ bên trong liều trại truyền ra tiếng nói của Phương Thốn. Chỉ sau một tiếng nói này, đám người xung quanh lập tức phun trào. Mỗi người đều bày ra dáng vẻ chiến đấu. Trưởng lão và binh chủ luyện thần sơn cùng với 8 đại đệ tử, cả đám người đều ngẩng đầu lên, nét mặt hồi hộp, trên mặt khó giấu được vẻ căng thẳng. Ở một chỗ xa hơn, phía trên một lầu cao ở ngoài thành lão kinh viện, nơi có thể nhìn đến chỗ đài trong thành, thất hoàng tử run rẩy nhấm một ngụm trà trong miệng. Nhưng mà vừa uống xong một cốc trà thì lại có một cốc trà khác đưa tới gần. Vào thời điểm này, sắc mặt hắn đã mơ hồ có chút xanh lét. Đôi môi hiện ra một loại màu tím không bình thường, ánh mắt hắn càng lộ ra vẻ âm trầm mà quỷ dị, như đến từ địa ngục. Chúng ta có thể thắng không? Bỗng nhiên hắn nhìn sang người bên cạnh, giọng nói khàn khàn hỏi. Lão thái giám lẳng lặng đứng ở một bên, hạ thấp giọng trả lời. Điện hạ yên tâm, khả năng chiến thắng của chúng ta rất lớn. Nếu như Phương Nhị tiên sinh đã muốn đấu binh khí, vậy thì trước khi phân ra thắng bại, chúng ta quyết định phần thưởng chiến thắng đi. Binh chủ của Luyện Thần Sơn phỏng đoán lộ binh khí của Phương Thốn, chắc chắn chuẩn bị ra lò rồi. Bỗng nhiên hắn cất cao giọng hét lớn. Nếu như Luyện Thần Sơn bên ta thua, ta sẽ dùng hai tay dâng tặng Thanh Sơn Hà đao này cho Phương Nhị tiên sinh. Từ nay cửa Luyện Thần Sơn bên ta luôn luôn mở. Phương Nhị tiên sinh vĩnh viễn là khách quý của Luyện Thần Sơn ta. Tất cả yêu cầu của Phương Nhị tiên sinh, ta đều sẽ đồng ý. Còn nếu như Phương Nhị tiên sinh thua, việc này phiền Phương Nhị tiên sinh... Hắn hơi dừng lại một chút, mới nói tiếp. Đồng ý là một chuyện, giúp Luyện Thần Sơn ta. Tiên sinh thấy như thế nào? Nghe thấy hắn nói xong, vị thương tiên sinh đứng bên cạnh hắn, không kìm nổi tò mò, liếc nhìn hắn một cái. Trước đây kế hoạch của Luyện Thần Sơn không phải như vậy. Chỉ cần người khác tranh đấu binh khí thua, Luyện Thần Sơn có thể từ từ toàn tính với người đó. Đương nhiên là bọn họ cũng có thể đồng ý một điều kiện nào đó của Phương Thốn. Nhưng mà không giống như lúc này, khiến cho hai bên xung đột, đối lập nhau. Có lẽ lúc này binh chủ Luyện Thần Sơn đã không có lòng tin, cho nên chủ động lên tiếng dứt khoát, nói rõ tiền đặt cược này. Mà sau khi nghe xong những lời binh chủ Luyện Thần Sơn nói, rất nhanh truyền ra âm thanh của Phương Thốn. Tùy ngươi. Ở trong thành Triều Ca, thất hoàng tử ngồi từ xa nghe những lời ấy, lập tức cảm thấy cực kỳ vui mừng. Mà ở phía trước lều trại, binh chủ Luyện Thần Sơn cũng thấy vui mừng, nhưng còn chưa kịp nói thêm gì khác, hắn chợt nghe thấy giọng nói đắc chí. Tới giờ rồi. Câu nói còn chưa dứt, toàn bộ mọi người có mặt chưa kịp phản ứng lại. Đột nhiên một ngọn lửa phóng thẳng lên trên bầu trời. Hỏa khí cuồn cuộn mênh mông từ chỗ sâu bên trong lều trại phun ra bên ngoài. Chỉ trong một giây này, dường như tất cả lều trại đều bị cơn cuồng phong nóng bỏng kia hoàn toàn xé nát thành từng mảnh một. Giống như con bướm phá kén bay ra, xông về giữa không trung, về phía mây đen trong không trung. Cũng vào lúc này, tầm mắt mọi người không hề bị ngăn trở gì, vừa nhìn lại giữa khu vực trung tâm, một thiết lô cao chừng 3 trượng đang đứng trước mặt Phương Thốn. Mặt trên của thiết lô đủ mọi loại hoa văn, có hoa, chim, cá, sâu, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, đến mức khác thường. Mà cột lửa phóng lên trên cao kia, chính là từ bên trong cái hỏa lò này bay ra, trực tiếp phi thẳng lên tới mây đen. Lúc này đã dẫn tới mây đen kia cuồn cuộn khuấy động. Mở lò! Phương Thốn cầm trong tay một cây dù cũ, đứng ở trên một ngọc đài cách đó 10 trượng. Hắn cầm một cái khăn tay che miệng mũi, dường như che đi mùi khói lửa, đồng thời phất tay. Mà ở trong khoảng cách gần thân lò hơn một chút, còn lại 3 vị lão giả đứng lần lượt thành hình tam giác. Đây chính là 3 vị luyện khí đại tông sư. Bọn họ đều căng thẳng nhìn lò kia, hai tay đan vào nhau, liều mạng khua tay. Mau! Mau mau mau, đừng để lỡ! Uỳnh uỳnh uỳnh! Một tiếng vang rung chuyển cả mặt đất truyền tới. Từng người man hãn thân hình cao lớn gần 3 trượng, vung vẩy đại chùy, nhanh chân lao về phía trước. Tiếng bước chân đạp lên mặt đất, giống như xảy ra động đất. Thình thịch, thình thịch! Bọn họ vọt tới thần lô ở trước mặt, khua cây chùy lớn, hùng hăng đập lên trên. Mỗi người một chùy đều dùng lực vô cùng lớn. Dưới một loạt tấn công như vậy, rất nhanh thần lô bị lõm xuống, bên trong có vô cùng vô tận khí bụi mù mịt bay ra, bốc lên về phía không trung. Mây đen giữa trời đã bị kéo đi, một loạt biến hóa lớn bắt đầu xảy ra. Từng hạt mưa lớn như hạt đậu bỗng nhiên rầm rầm rơi xuống mặt đất. Mặt đất bị nước mưa đập xuống, tạo ra từng hố sâu. Cuối cùng thần lô đã bị một đám man hán kia đập vỡ thành một đống sắt nhão. Nhìn thấy từ trên trời xuống dưới đầy những vết gãy, vặn vẹo, cổ quái, xấu xí, khó coi. Đây là đập bể rồi. Không biết có bao nhiêu người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn một đống sắt trên mặt đất. Không biết nên diễn tả như thế nào. Ngay cả những người ở Luyện Thần Sơn cũng lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi đã đập bể tới một mức độ nhất định, đám người đàn ông thô lỗ kia liền quay trở về, giạt ra tạo thành một con đường. Chỉ còn lại riêng có Phương Thốn, hắn từ từ đi lên, đi tới khối ngoan thiết phía trước. Trong lòng bàn tay trượt lóe lên một ánh sáng, tự hắn rạch ra một đường ở bàn tay. Một dòng máu tươi chảy xuống rơi trên mặt đất. Xuy một tiếng, khối sắt nhão bốc lên một làn khói trong suốt. Tiểu hồ ly giúp Phương Thốn quấn một chiếc khăn tay vào nơi vết thương vừa cắt. Mặc dù lúc tiểu hồ ly quấn khăn thì miệng vết thương đã khép lại gần như chưa từng bị thương, mà Phương Thốn hơi cúi người xuống, cầm khối sắt đang ở dạng thạch nắm vào trong tay. Hắn cứ như thế, một tay cầm khối sắt, một tay mở dù che mưa, từ từ bước đi tới trước mặt mọi người ở luyện thần sơn. Xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn, tất cả đều hướng về phía khối sắt nhỏ ở trong bàn tay hắn. Còn cần so sánh nữa sao? Phương Thốn nâng khối sắt trong bàn tay lên, nhìn về phía người luyện thần sơn, vừa cười vừa nói. Vài người ở luyện thần sơn mở to hai mắt nhìn, nhưng có nhìn chằm chằm cũng không nhận ra cái khối sắt này là đồ vật gì. Nhưng Thương Tiên Sinh thì khá nghiêm túc, ánh mắt hắn hiện lên chua xót, nhịn không được nữa. Hắn âm thầm truyền âm, nói với Phương Thốn. Phương nhị công tử à, nếu như người thật sự không thể luyện được, cứ nói nhỏ với chúng ta, tất cả mọi người có thể hiểu, dù thua hay là thắng, làm gì cần phải làm đến nỗi mất mặt như thế này chứ. Ha ha! Phương Thốn cũng nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, bỗng nhiên hắn cười nhẹ, nói. Các người, mời xem! Nói xong hắn nhẹ nhàng ném đồ trong tay đi. Khối sắt trong tay bị hắn ném ra ngoài, một tiếng ầm vang lên, khối sắt biến lớn gấp 3 lần. Khi nó rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất rung chuyển, không ít người suýt nữa thì ngã sấp xuống đất, ánh mắt hơi biến hóa. Lúc này khối sắt đã biến lớn, nhìn lại mơ hồ có hình dạng giống cái gì đó. Là giống cái gì? Bí đao? Nhưng mà ngươi luyện binh khí mà, sao lại luyện ra cái trái bí đao để làm cái gì? Cầm nó để đập người à? Phương Thốn cười, ánh mắt hỏa nhã nhìn qua cái trái bí đao kia. Sau đó từ từ nhấc lên một dấu tay, nói, lửa. Theo sau pháp lực rung động quanh người hắn, bí đao lập tức rung động. Bỗng nhiên từ chỗ bí đao kia có một cỗ lực hút vô hình xuất hiện. Tiếng rung khò khè cũng nhiều thêm. Lúc này xung quanh vừa rồi còn có vô số đốm lửa nhỏ, rời rụng tứ tung đã bị tắt đi. Nhưng vẫn còn sáng, và một số nơi bị lửa lan tới đốt cháy một ít cỏ dại trên mặt đất, vẫn còn đang âm ỉ cháy. Thế nhưng khi trái bí đao kia vừa động, bỗng nhiên tất cả các đốm lửa vội vàng bay về phía miệng trái bí đao này. Chỉ trong khoảng thời gian vài giây, những đốm lửa xung quanh đã bị thu lượm một cách sạch sẽ. Đốm lửa nhỏ trên tàu hút thuốc của Tiết Tiên Sinh cũng bị nó hút mất. Nhất thời xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, ngơ ngác nhìn. Mà Phương Thốn vẫn chưa dừng lại, hắn lại đan tay tạo ra một cái pháp ấn, sau đó nhẹ nhàng phun một chữ, nước. Bên trong bí đao lại rung lên, tiếng ủng ục vang lên. Khi nãy xung quanh mưa to tầm tã, trên mặt đất vẫn còn một chút nước mưa đọng lại, lúc này lại bị một lực lượng vô hình thu hút. Hạt nước bay lên không trung, hóa thành một dòng nước, lập tức di chuyển về phía bí đao. Thậm chí ngay cả những giọt nước mưa trên không trung còn chưa kịp rơi xuống đất, cũng bị sức mạnh này hút đi. Từng dòng nước cứ thế bay tới chỗ trái bí đao kia, nối đuôi nhau chèn trúc, bay vào bên trong hồ lô. Khe này... Xung quanh im lặng không một tiếng động, cuối cùng có một người lấy lại tinh thần, sắc mặt vừa sợ, vừa kỳ quái, đôi môi run rẩy. Mà Phương Thốn cũng biết rằng, những người này nhìn thấy sẽ hiểu rõ. Hắn cười nhẹ nhàng, vươn tay ra. Trái bí đao tự động bay lên, đồng thời nhỏ lại, rơi xuống bàn tay hắn, lộ ra vẻ nhu thuận, ngoan ngoãn. Không được đẹp mắt lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy khá đáng yêu. Các tiền bối luyện thần sơn, hồ lô bát bảo này của ta không biết luyện như thế nào. Phương Thốn cười mỉm, nhìn về phía mấy người bên luyện thần sơn, ánh mắt hắn còn đảo qua những người xung quanh. Người binh chủ luyện thần sơn đứng bên trong đám người, còn có các trưởng lão, tất cả bọn họ khẽ run môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra lời. Bên trong ánh mắt còn hiện lên ý, hình như có phần tuyệt vọng. Vị thương tiên sinh kia chấn động cả nửa ngày, cuối cùng hắn mới kêu một câu. Người vốn dĩ cái này của ngươi không giống hồ lô. Cái này... Trên mặt Phương Thốn đang toàn là một vẻ thưởng thức, mà nhìn hồ lô bát bảo mình nâng trên tay, bỗng dưng nghe được tiếng quát của thương tiên sinh, không khỏi trầm mặc một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào hồ lô, chăm chú nhìn một hồi, lại còn xoay xoay đổi góc nhìn. Sau đó quay người nhìn qua phía Thương tiên sinh, thật thật thà thà mà nói. Tuy rằng hình dáng có hơi gồ ghề xấu xí, nhưng mà cái thứ ở trên tay ta, tên gọi chính là hồ lô. Thương tiên sinh im lặng, từ tận sâu trong đáy mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Không chỉ hắn, bình chủ luyện thần sơn đứng một bên, cùng với các vị trưởng lão, thậm chí còn có cả những người vây xem chung quanh. Lúc này tất cả đang gắt gao, nhìn chằm chằm miếng bí đao vuông vuông, không hồ lô trong tay Phường Thốn. Ánh mắt ai nấy đều toát ra một vẻ ngơ ngác, khó nói thành lời, cảm xúc điên cuồng trào dâng. Chỉ vẻn vẹn mấy biểu hiện đơn giản, bọn họ cũng đã nhìn ra hồ lô này có chỗ nào lợi hại. Bất kể là giận đám lửa ở xung quanh, hay là hút nước mưa đầy trời, thực ra cũng chả tính là gì, chỉ sợ rằng ngay cả một tiểu luyện khí sĩ không tu nổi phép bảo thân cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà kỳ diệu ở chỗ, Phường Thốn lợi dụng một kiện pháp bảo hắn mới luyện ra lệnh một tiếng đã có thể nuốt lửa, nuốt nước, làm cho vô số luyện khí sĩ đều vô thức mở rộng tầm mắt. Nhất là hồ lô này khi ngấm nước mưa, thoạt nhìn phía xa xa đã thấy nó còn to hơn so với thể tích lúc ban đầu. Đây là giới tử tu di, nghịch chuyển càn khôn. Không biết có bao nhiêu người đã nảy ra vài chữ này trong lòng, chỉ là vẫn không dám thừa nhận, bởi vì quá mức kinh người. Thế gian thần thông nhiều vô số kể, thay đổi liên tục. Nhưng người người đều biết thế gian này có tồn tại một vài phép thần thông được công nhận là thần thông cực hạn. Tỷ như Tịnh Tông có truyền thuyết về giới tử tu di. Kinh sách có nói rằng, Vô Thượng Thế Tôn là người tu hành độc nhất vô nhị trên trời dưới đất, có thể hóa núi tu di thành giới tử, lại vừa có thể hóa giới tử thành núi tu di. Trong kinh sách này, thật giả lẫn lộn, có thể phần lớn là do người sau bịa đặt. Có điều cho dù là bịa đặt thì vẫn có thể chứng minh được rằng, đối với Tịnh Tông mà nói, giới tử tu di này chính là phép thần thông vô thượng. Ẩn Tông cũng có thuật pháp nghịch chuyển càn khôn, đó là chén nhỏ giả bát lớn, nói tâm nạp thiên địa. Nguyên tắc này cũng tương tự như của Tịnh Tông. Lý niệm trong đó chính là hai chữ thiên địa vô cùng lớn, lại cũng vô cùng nhỏ, chỉ là có thể nhìn thấy ý nghĩa chân chính trong nó thì mới có thể lĩnh ngộ được môn đạo này. Nhưng đây đều chỉ là lời nói suông mà thôi, chưa từng có người nào chính xác từng gặp qua. Thế gian binh khí thần thông, chẳng lẽ là lấy sát phạt để giành thắng lợi làm trọng? Mọi người theo bản năng cũng cảm thấy đấu binh khí là so binh khí nào mạnh hơn, sát khí hung hơn. Nhưng cho đến khi thấy Phương Thốn luyện ra hồ lô bát bảo mới đột nhiên ý thức được, giả sử vị Vương Nhị tiên sinh này thật sự triển lộ ra thuật nghịch chuyển càn khôn của giới tử tu di, sát phạt tính là cái gì chứ? Thứ người theo đuổi là chém giết từ đầu đường đến cuối phố, thứ ta theo đuổi là tạo phúc cho cả một tòa thành. Thì ra lại chênh lệch lớn đến vậy. Mà nhìn thấy phản ứng của mọi người, Phương Thốn cũng rất hài lòng. Hắn luyện bát bảo hồ lô này chính là vì để lúc này xem phản ứng của tất cả mọi người. Lúc hắn ở luyện ra một tòa kiếm sơn ở Nguyên Thành, chảm chém đến mức khiến Gia Anh trực tiếp gào khóc, quả thật làm kinh động vô số người, uy lực cũng thực vô cùng lớn. Nhưng ngay đến hắn cũng không thể không thừa nhận, kiện binh khí kia của hắn thật ra cũng chả thực dụng chút nào cả. Dù sao thì một tòa kiếm sơn to đến thế, dù Phương Nhị công tử hắn là người có tiền, cũng không thể ngày ngày tìm bao nhiêu là người đi theo mình, chuyển đến dọn đi đúng không? Cho nên ngay tại thời điểm đó, hắn đã nghĩ trong tất cả các truyền thuyết cổ xưa mình đã từng gặp ở kiếp trước, đều có túi càn khôn, hũ động thiên, vân vân, có thể lấy nhỏ chứa lớn, không gian tách biệt. Vì sao một đời tu hành lâu như vậy lại chưa từng gặp qua loại bảo bối nào giống như vậy? Về sau mới suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là bởi vì bản thân coi thường mấy cái nào là túi càn khôn, hũ động thiên. Mấy thứ ấy nói nghe qua thì đơn giản, thật ra lại vô cùng khó. Bất luận là không gian tách biệt hay là lấy nhỏ chứa lớn đều là dây dưa đến một loại thần thông không gian biến hóa cao thâm. Vấn đề không phải là ở thế giới này có hay không, mà là cho dù ở thế giới khác cũng vĩnh viễn không thể xuất hiện cục diện như một đồ chơi đầy đất được. Thời gian và không gian luôn luôn là những thứ cao thầm nhất. Chỉ là nếu như thế giới này không có, chẳng mình sẽ thật sự chết tâm sao? Lúc ban đầu thì quả thật đúng là vậy, Phương Thốn căn bản cũng không nghĩ chính mình có bản lĩnh có thể làm được một bước này. Thẳng đến khi hắn vào lão kinh viện, ở trong lão kinh viện, Phương Thốn khổ công rèn luyện học tập. Hắn lấy phương thức không chút thương tiếc mà tiêu hao một lượng lớn công đức của bản thân, ngâm hết một lượt toàn bộ đại đạo kinh. Sau đó tìm đến rất nhiều những quyển bí thuật của tiền nhân để lại trong lão kinh viện. Tự mình giải đáp những nghi vấn lúc nghiên cứu tất cả những quyển kinh có liên quan tới đại đạo kinh. Phương Thốn không tiếc giá lớn, thậm chí một chút diễn giải chuyên sâu thôi, cũng dùng công đức để đọc thuộc lòng. Hơn nữa, việc hắn lĩnh ngộ được đại đạo kinh vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Không chỉ lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của đại đạo kinh, Phương Thốn cũng tu được một thân nội công thâm hậu. Ở một mức độ nào đó mà nói, trước đó Phương Thốn đã nói với đám người Vân Tiêu rằng bản thân đã học được đến đỉnh của đại đạo kinh rồi. Những lời này hoàn toàn là nói thật. Bàn về tu vi, hiện giờ Phương Thốn mới chỉ đến kim đan, nhưng bàn đến việc lĩnh ngộ đại đạo kinh, cho dù là luyện khí sĩ tiền cảnh, chưa từng bàn qua thì không biết, dù sao thì mình vẫn vô cùng lợi hại. Nói tóm lại, lấy đạo uẩn lĩnh ngộ được từ đại đạo kinh, kết hợp với sự lĩnh hội sâu xa về linh kinh, cùng với vô vàn tập nghiên cứu bí pháp luyện khí mà bốn đại tông sư mang đến, hơn nữa lại còn khai thác toàn diện những bảo vật ở quạng thánh, rốt cuộc Phương Thốn cũng luyện ra được một kiện bảo vật giới tử đủ làm cho người của thế giới này phải nhìn với con mắt khác. Hay nói một cách khác, hắn đã trở thành tuyến đầu trong kỹ thuật của thế giới này. Đương nhiên là dù sao cũng vừa mới bắt đầu, vẫn còn có một chút khó khăn. Cho dù từ trước khi bắt đầu, hắn đã hình dung sẵn trong đầu, nhưng đợi cho đến khi thật sự bắt đầu tu luyện, vẫn vấp phải không ít vấn đề. Nói ví dụ như thiết kế tạo hình cho cái hồ lô bát bảo này. Chư vị tiền bối, bây giờ còn cần bình luận một chút về binh khí đi. Phương Thốn nâng hồ lô trong tay, nở nụ cười nhìn về phía những người xung quanh, một bộ dáng vô cùng ôn hòa nhã nhặn. Hắn nhìn về phía bọn họ, không quan tâm bọn họ có quen hắn hay không. Ai nấy đều mặc trên mình những bộ áo choàng hoa lệ. Chỉ cần liếc mắt qua một chút, liền cảm thấy những người này đều có khí độ bất phàm, tu vi tinh thâm. Nếu như phải đấu binh khí, vậy thì sẽ không thể nào thiếu sự góp mặt của những vị lão tiên sinh đức cao vọng trọng, có nhãn lực không tầm thường đến bình luận. Mà ở trong đây cũng có rất nhiều người là được luyện thần sơn mời đến, ở thời điểm mấu chốt có thể sẽ nói ra vài lời dễ nghe. Ví dụ như binh khí mà Phương Thốn luyện ra, nếu như không khác biệt lắm so với luyện thần sơn, bọn họ tức khắc biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng bây giờ trong cái bộ dạng này... Ây... Giữa một màn trần trừ lưỡng lự, vẫn có một lão giả hai mép râu ria nở nụ cười, không mấy tự nhiên bước tới. Đầu tiên là mở miệng cười hề hề, sau đó chắp tay với những người xung quanh, nói: "Chư vị, theo lão thấy là binh khí của vị Phương Nhị công tử này, quả thực đúng là rất tốt." Vừa nghe được lão ta mở miệng, Phương Thốn liền mỉm cười, nhìn về phía lão ta. Đối với mấy loại lời nói kiểu này, hắn cũng chẳng xa lạ gì. Chẳng qua cũng chỉ là mấy câu đại loại kiểu, nhưng mà cổ luyện thần sơn cũng không tồi chút nào, không phân cao thấp, ngang sức ngang tài mà thôi. Cho nên vào lúc này, hắn thật sự có chút hiếu kỳ, rất muốn xem, rốt cuộc vị tiền bối cao nhân này đến làm sao đưa ra được quyết định bắt bảo hồ lô của mình, hay là sơn hà đao của luyện thần sơn khó phân cao thấp. Xung quanh có rất nhiều người có cùng chung suy nghĩ, mà lão râu ria này bị ánh mắt của bao nhiêu người vây quanh, giọng nói cũng càng lúc càng bé. Nhưng mà cổ luyện thần sơn cũng không tồi. Không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, rõ ràng đã nghĩ kỹ trong đầu sẵn rồi, thế mà lúc nói lại cứ không có khí phách như thế. Ây, bỏ đi! Nghe lúc này vị binh chủ luyện thần sơn kia bỗng nhiên thở dài một hơi, chặn họng lão già nọ, sau đó lại hé mắt nhìn lão ta, rồi lại xoay đầu nhìn Phương Thốn, chậm rãi tiến về phía trước, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, làm cho những người xung quanh cũng căng thẳng theo. Mà hắn bước đến trước mặt Phương Thốn, lại bỗng dưng khom người, cầm lấy thanh sơn hà đao kia đặt ngay trước mặt Phương Thốn. Ồ! Xung quanh nổi lên một tràng âm thanh kinh ngạc. Phương Nhị tiên sinh, luyện thần sơn ta xin nhận thua. Vị binh chủ luyện thần sơn kia đứng thẳng dậy, hướng về phía Phương Thốn chắp tay, thấp giọng nói. Bại dây tay thần kỹ cao siêu đến bậc này, quả thật là không hề mất mặt chút nào. Lão Phù cũng không dám giấu giếm nữa. Thực ra pháp giới tử tu di là thần vật mà luyện thần sơn ta muốn luyện chế ra từ lúc mới lập đạo. Năm đó Hắc Ám Hoàng Triều, nghe nói có một bảo vật kinh người đến vậy, chỉ có thể loạn chiến một hồi, hủy đi vô số kinh sách chính thống, cũng khiến cho vô số phương pháp rèn luyện dị bảo bị thất truyền. Luyện thần sơn ta nghĩ bản thân không thua kém gì các bậc tiền nhân đi trước, bởi vậy cần mẫn khổ luyện. Còn điều bất luận là giới tử tu di pháp của Hắc Ám Hoàng Triều hay là thần binh dưỡng linh pháp, ta vẫn chưa từng thành công thuận lợi mà luyện ra. Đây chính là nỗi ô nhục của luyện thần sơn ta. Giờ đây được nhìn thấy thần kỹ tái xuất ngay trong bàn tay của Phương Nhị tiên sinh, chính là phúc lớn của đại hạ, là may mắn của luyện thần sơn. Đã đến mức này rồi, sao luyện thần sơn ta còn dám mặt dày, mày dạn, ngang ngạnh không chịu nhận thua. Nói đến đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó vô cùng nghiêm túc bái lại Phương Thốn. Không chỉ có hắn ta, lúc này đây Thương tiên sinh và các vị trưởng lão, cùng với 8 đại đệ tử, tất cả cũng đều phản ứng, vội vội vàng vàng tiến đến bái lại Phương Thốn, mà vẫn không biết là do lời nói của binh chủ luyện thần sơn đã chạm đến chỗ nào trong lòng họ, hay là do bị bầu không khí lan ra, đến ngay cả một vài luyện khí sĩ vây xem, cũng bị làm cho cảm động. Do dự một chút, rồi khẽ khàng chắp tay hành lễ. Người nhận lễ là Phương Thốn, cũng là hồ lô bát bảo mà hắn cầm trong tay. Lão Phu chỉ mong Phương Nhị tiên sinh có thể bỏ qua những hiểm khích lúc trước, đừng so đo với bất kính trước đây của luyện thần sơn. Tiên sinh có thể đến luyện thần sơn của ta, giảng kinh thụ nghiệp. Cho dù bí pháp giới tử này không thể truyền cho người ngoài, cũng có thể truyền thụ cho chúng ta một chút kinh nghiệm, để chúng ta học được phương pháp tu luyện. Cái đó, Phương Thốn cảm thấy hơi nao nao, dường như không nghĩ tới luyện thần sơn, không những nhận thua mà thái độ còn tốt như thế. Dù là cợt nhả đến đâu, lúc này cũng sẽ cảm thấy có hơi xúc động. Tiền bối không cần khách khí, vốn là ta nên cùng xác minh với chư vị luyện thần sơn. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, một tay nâng hồ lô bát bảo, một tay buông ở bên hông, hướng về phía chư vị luyện thần sơn trả lễ. Bất kể như thế nào, xem ra muốn làm kỹ thuật càng phải đơn thuần hơn một chút. Bọn họ là tới cầu đạo kết bạn sao? Lúc này bên ngoài thành Triều Ca, trước cửa lão kinh viện, bầu không khí tạm thời hòa thuận, gần như mọi người đều xúc động muốn rơi lệ. Trên tòa nhà bên trong thành Triều Ca, thất hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, ánh mắt muốn phun ra lửa. Nhìn bộ dáng kia, dường như hận tất cả luyện thần sơn. Lão thái giám ở bên cạnh vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện hạ, chuyện này cũng không trách luyện thần sơn được. Công pháp giới tử tu di vốn là bí truyền tiền triều. Năm đó lúc đại hạ chúng ta tranh giành biên cương, cũng không ít lần chịu thiệt dưới những công pháp này. May mắn tiền đế bệ hạ anh minh thần vũ, tu vi cái thế, lúc đó mới có thể đánh tàn Hắc Ám Hoàng Triều, định được càn khôn. Chẳng qua cũng bởi vì chiến loạn cả năm, nên quá nhiều bí truyền đã bị phá hủy. Ban đầu, ngay cả bệ hạ cũng từng hạ lệnh cho luyện thần sơn. Chỉ nói Hắc Ám Hoàng Triều có thể có, đại hạ tà cũng có thể có. Lấy mạng bọn họ phát huy thần kỹ. Chỉ tiếc đã nhiều năm trôi qua như vậy, luyện thần sơn chỉ có một pháp linh kinh, đạt chút thành tựu mà thôi. Nếu bệ hạ biết được bí pháp tiền triều hôm nay được tái hiện, chắc hẳn lòng nhà sẽ rất vui mừng. Mà theo chúng ta thấy, vị Phương Nhị công tử này, nếu có thể diễn giải bí pháp này, có thể thấy hắn lĩnh ngộ đại đạo kinh, quả thật đã đến cảnh giới cực kỳ uyên thâm. Ta thấy tu vi của hắn tuy không sâu, Nhưng sự lĩnh ngộ này sợ là đã... Hừ, không trách Luyện Thần Sơn, chẳng lẽ muốn trách ta hay sao? Lão thái giám nói rất nhiều, thế nhưng vị thất hoàng tử này chỉ uy nghiêm cười một tiếng. Lão thái giám sợ hãi không dám nói nữa, mà thất hoàng tử hơi cắn răng, thấp giọng nói. Hắn tìm hiểu đại đạo kinh sâu hơn nữa thì như thế nào? Không học thiên địa kinh, cuối cùng cũng không thể đi xa được. Hơn nữa ngươi và ta đều biết, hắn có quyển sau của Vô Tương Bí Điển. Chỉ quyển trước của Vô Tương Bí Điển đã có bí truyền khiến người khác khiếp sợ. Như vậy bên trong quyển sau ghi lại một vài công pháp lợi hại, cũng là gì cả. Vì sao các ngươi, ai cũng sùng bái hắn như vậy? Lão thái giám hơi chần chừ nhưng không nói gì. Quả thực hắn không cách nào giải thích cho thất hoàng tử nghe. Coi như vị phương nhị công tử này học được những thứ này từ quyển sau của Vô Tương Bí Điển, nhưng hắn không có danh sư dạy dỗ, dưới tình huống tự mình khổ luyện, có thể lĩnh ngộ những thứ này, thậm chí sử dụng được, thiên phú không phải cao bình thường. Huống chi Vô Tương Bí Điển chẳng lẽ không phải do huynh trưởng của người ta viết hay sao? Nhưng hắn đi theo vị thất hoàng tử này quá lâu, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Cho nên vào lúc này, hắn chỉ hơi dừng lại một chút, nói, Điện hạ không cần lo lắng, còn có Tào gia. Tào gia? Thất hoàng tử sắc mặt vui mừng, nói, đúng, còn có Tào gia. Quý vị vừa lắng nghe tập 78 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.